Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 bắt điệp võng 22. Sở Hành Vân Trường đầu óc không có. Hắn đương nhiên dài quá. Hắn đầu óc ở nơi nào? Giờ phút này còn ổn định vững chắc xủy ở hắn hạng phía trên lô. Chỉ là hắn luôn luôn ở cảm tình phương diện hết sức trì độn. Trì độn đến ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến nhận người hận, Hạ Thừa đổ ập xuống nói nhiều như vậy. Hắn chỉ lấy ra đến một cái quải đến đường núi 18 cong ở ngoài trung tâm điểm Manita. Ta không biết ngươi không nghĩ bị người ta nói nhàn thoại. Trước kia ngươi cũng không để ý quá à, Sở Hành Vân sau eo khái ở sofa trên tay vịn. Sinh đau, đôi tay còn bị hắn nắm đè ở trên ngực, cả người đều bị hắn áp chế. Ly đến gần, lại ngửi được hắn trên người bị ánh nắng phơi ấm, đang ở theo khô nóng không khí bốc hơi lên nước hoa mùi vị. Là hắn quen dùng lãnh đàn hương, nhưng là giờ phút này đàn hương còn hỗn loạn hắn trên người chưa tán tịnh mùi máu tươi nhi. Hai loại hoàn toàn bất đồng hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Ở Hạ Thừa trên người kích phát ra một loại thực sinh mãnh nam nhân khí khái. Cường thế lại bá đạo chui vào xoang mũi sông thẳng đỉnh đầu nhi. Làm hắn vốn là không thế nào thanh minh não nội càng thêm hôn mê. Giống như là bị hạ dược, loại này dược vật tác dụng phụ khiến cho hắn tâm suất hơi có chút không xong. Mặc danh cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vựng về vựng, hắn còn có thể đối đáp trôi chảy. Chỉ là trọng điểm hoàn toàn tìm thiên, thiên tới rồi hắn bà ngoại ra. Hạ Thừa sắc mặt khó coi cực kỳ, đời này hắn cũng chưa lộ ra như vậy đồ phá hoại lại nghẹn khuất biểu tình. Chứ hỏa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Suýt nữa đem một ngụm nha cắn, ngực kịch liệt phập phồng thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Cắn răng một chữ ra bên ngoài nhảy, ta mẹ nó, ai nói cho ngươi ta không nghĩ bị người ta nói nhàn thoại. Hắn tưởng cực kỳ. Hắn ước gì loại này tin đồn nhảm nhí thổi đến Sở Hành Vân lỗ tai thổi tan hắn trong đầu hôi. Hạ Thừa lại đi xuống tới gần chút, cơ hồ ở hắn cùng cướp đoạt không khí. Sở Hành Vân cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, nghiêng đi mặt tránh đi hắn như dã thú đối đãi thịt tươi ánh mắt. Đỉnh một trương đỏ bừng mặt reo lên, ta đã biết ngươi đem ta buông ra. Hạ Thừa như cũ chặt chẽ gông cùm xiềng xích hắn. Chút nào không xả hơi nhi, vẻ mặt ta tin ngươi mới là lạ biểu tình. Cười lạnh hỏi lại, ngươi biết cái gì, ngươi trong lòng có ngươi, ta cũng là mới biết được à. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quét sạch những cái đó lời đồn đãi. Hạ Thừa vẫn luôn hận hắn chỉ độn không thông suốt, đem trong lòng cảm tình trang ở hộp gỗ chôn ở ngầm 18 tầng. Hôm nay là bị hắn không kiêng nể gì thả hồn nhiên bất giác trêu chọc kích phát ra chôn giấu đã lâu. Lửa giận, lúc này mới buộc hắn hướng ngầm bào căn quật thổ. Hảo đem chính mình chôn giấu đã lâu tâm sự triển lãm cho hắn Simonser làm hắn nhìn xem. Những năm gần đây, hắn có bao nhiêu làm giận, vô luận kết quả như thế nào. Này khẩu ác khí hắn nhịn không nổi. Nhưng là tầng này hồ mười mấy năm giấy cửa sổ bỗng nhiên bị thằng nhãi này một quyền đâm thủng. Hạ Thừa bỗng nhiên có chút chột dạ, giống như là ngày đêm bôn ba về quê người, đi qua sơn xuyên sông biển, vòng qua hắc sơn bạch thủy, trở lại tha thiết hướng tới quê nhà, xa xa nhìn đến màn đêm Hạ Thừa thất ngọn đèn dầu. Thế nhưng không dám lại đi phía trước, e sợ cho không người quen biết. Cảnh còn người mất, trong lòng tràn đầy gần hương tình khiếp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sở Hành Vân liếc mắt ngắm hắn, hơi mang cẩn thận thử nói. Ngươi không phải có yêu thích người sao? Ta biết, nhưng là ngươi yên tâm. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta tuyệt không hỏi, Hạ Thừa. Ta, mới vừa rồi như thế nào sẽ cho rằng hắn bỗng nhiên thông suốt? Nguyên lai là một quyền thọc đến nhà người khác cửa sổ. Sở Hành Vân không phải đầu gỗ, hắn quả thực là một khối đá cứng. Hạ Thừa dùng sức đem hắn giải khai, ngồi thẳng thân mình nhếch lên hai chân, sửa sang lại có chút tán loạn cổ áo, vẻ mặt ẩn nhẫn không phát tức giận. Nếu đều nói đến nơi này, Vậy ngươi liền nói đi, Sở Hành Vân xoa bị cộm đau sau eo ngồi dậy. Nhíu mày khó hiểu hỏi, nói cái gì? Hạ Thừa lãnh lệ giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt chiều hắn bay qua đi. Ngực đổ một ngụm hờn dỗi suýt nữa không lại lần nữa phát bệnh. Gian nan thuận khẩu khí nhi, khí cực phản cười, nói ta thích người kia, ngươi không phải biết không? Vậy ngươi nói, người kia là ai? Sở Hành Vân bị làm khó tới rồi. Vẻ mặt đau khổ đúng sự thật nói, này ta không biết, ta còn là nghe người khác nói, người khác, ai, ta trong đội người, nói cách khác, đều mọi người đều biết, ngươi mới hậu chi hậu giác, nói hắn đem âm cuối thật mạnh một áp, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cả ngày đều ở nhọc lòng cái gì, quốc gia chủ tịch đều so ra kém ngươi công vụ bận rộn. Sự tình quan chính mình nhàn thoại còn ở mọi người lúc sau biết. Ngươi sớm làm gì đi. Sở Hành Vân cảm thấy chính mình oan uổng, khó được cùng hắn tích cực, lời lẽ chính đáng nói. Ta từ chỗ nào biết, ngươi nói cho ta sao, ta ở mọi người mặt sau biết còn ngược lại trách ta. Ngươi còn có lý, Sở Hành Vân, ta không lý sao, ngươi con mẹ nó cái gì đều không nói cho ta. Hiện tại lại oán ta biết đến vãn, nhưng thật ra có người nói cho ta à, ngươi. Hạ Thừa bỗng nhiên nâng lên tay đình chỉ hắn tiếp tục nói tiếp. Bực bội nhèo ấn đường, nặng nề hừ cười một tiếng. Ta cùng ngươi dạy cái gì thật, ngươi liền vấn đề đều nghe không hiểu, mới vừa rồi Hạ Thừa mắng hắn đầu óc cùng tâm hấp thành mao. Huyết phượng bị chính hắn cái bưng lên nồi liền canh mang thủy nhị uống lên. Hắn nhịn, hiện tại đem lời nói ra, Hạ Thừa lại ở âm dương quái khí mắng hắn. Sở Hành Vân cảm thấy thằng nhãi này thật là thập phần thiếu tấu. Hắn trầm trầm khí, ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra khóe môi, đem chân hướng trước mặt bàn lùn thượng một đáp, nói, ngươi không phải hỏi ta người kia là ai sao? Ta biết, Hạ Thừa quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngươi nếu có thể đoán được, ta liền đem cái bàn gặp biểu tình, cùng hắn nâng khiêng dường như, ngữ khí không phải không có châm chọc nói. Ngươi biết, Sở Hành Vân làm ra một bộ dự kiến như bưng bộ dáng. Mắt lén ngắm hắn một chút, tiếu thụ sao, Hạ Thừa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ai, tiếu thụ, ngươi không phải cả ngày cùng hắn ở một khối, như hình với bóng sao, đổi thành người khác cũng không nhiều lắm khả năng, cũng chưa hắn đãi ở bên cạnh ngươi thời gian trường, nói xong. Hắn cảm thấy chính mình chẳng những thẩm đã hiểu đề mục ngạch. Hơn nữa đáp không tồi, có chút đắc ý búng tay một cái, gật gật đầu, nói, không sai, Hạ Thừa thể hội một phen trong trò chơi sắp bạo huyết bỏ mình là cái gì cách chết. Một cổ huyết khí cọ cọ cọ hướng lên trên hướng, đỉnh ở đỉnh đầu đi vào tử lộ vô pháp thư giải. Hắn hàm chứa một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng nửa ngày nói không nên lời nói. Sắc mặt đỏ lại bạch. Trắng lại hồng, việc hiếu hỉ thay phiên một vòng lại một vòng, rốt cuộc nâng lên tay dựng thẳng lên một cây ngón trỏ chỉ vào Sở Hành Vân. Cắn chặt khớp hàm gằn từng chữ, Sở Hành Vân, ngươi đem ta bức nóng này, ta chuyện gì đều làm được. Sở Hành Vân bị hắn chỉ vào cái mũi. Vẻ mặt không thoải mái, Huy Khai hắn tay hỏi lại, ta lại thế nào ngươi? Vẫn là ta đã đoán sai, không phải tiếu thụ. Đó là gì? Ở hắn nói ra Hà Vân thư tên phía trước, Hạ Thừa không thể nhịn được nữa gầm nhẹ nói. Ngươi có thể hay không hướng chính ngươi trên người suy nghĩ một chút. Sở Hành Vân một ngốc, nhéo cằm lâm vào trầm tư, bỗng nhiên giữa mày nghi vấn mở ra, trong ánh mắt sáng ngời tỏa ánh sáng. Ngươi coi trọng ta trong đội, Hạ Thừa đằng mà một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong ánh mắt hỏa tinh văng khắp nơi. Thiêu nóng cháy đỏ bừng ánh mắt chát ở Sở Hành Vân trên mặt. Cơ hồ bỏng rát làn da. Một câu đại lời nói thật ở trong cổ họng quay cuồng mấy lần. Sắp xuất khẩu thời điểm lại cương nuốt trở vào. Căng chặt hàm dưới đường cong một xúc tức đoạn. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn không ngừng ma động sau răng cấm. Phập phồng không chừng ngực tích góp một phen hừng hực thiêu đốt lửa trại. Sở Hành Vân không cấm ngây ngẩn cả người. Trong vòng một ngày lần thứ hai nhìn đến Hạ Thừa cái này ánh mắt. Hắn giống như lại một lần bị chọc giận, ánh mắt huyết tinh lại hung ác, cùng loại với dã thú đi săn khi tràn ngập nhục dục ánh mắt. Ở kia trong nháy mắt, Sở Hành Vân đột nhiên sinh ra một loại chính mình giống một cái chết đi dê con bị sư tử ngậm ở. Trong miệng ảo giác, loại này bị xâm lược bị xâm phạm cảm giác làm hắn tim đập ra tốc. Dự cảm đến việc lớn không tốt, Sở Hành Vân ngửa đầu bị bắt hứng lấy hắn ánh mắt. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được không có cảm giác an toàn là cái gì thể. Nghiệm mân đi lúc này hắn như là cả người trần trụi không một vật. Hạ Thừa ánh mắt mang theo ý vị không rõ dục vọng cùng cáu giận. Là so dạ thú đối nhau thì càng thêm khát vọng càng thêm sinh mãnh dục vọng. Hắn lực công kích quá cường, tựa hồ tùy thời sẽ phát lại đây cắn đứt hắn yết hầu đem hắn hủy đi ăn nhập bụng. Sở Hành Vân thậm chí tưởng lấy một con trên sofa ôm gối tốn công vô ích chắn một chắn hắn tiến. Công điểm báo, Hạ Thừa không màng trên lưng miệng vết thương phòng, chống chảy hai vai thẳng thắn eo bối, dáng người chạm thẳng tắp đĩnh bạt, giống một vị cầm trong tay tấm chắn lợi kiếm La Mã chiến thân. Thanh âm trầm thấp không giống hắn, ta nói, ngươi đem ta bức nóng này, ta chuyện gì đều làm được, câu này nói đến giống như hai quân giao chiến trước cảnh ký. Sở Hành Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn xoay người đi hướng cửa. Lại không có đi ra ngoài, mà là đóng lại cửa phòng, theo sau làm bộ muốn lạc khóa. Sở Hành Vân rốt cuộc ngồi không yên, đằng mà một tiếng nhảy dựng lên, trong lòng thẳng chảy mồ hôi lạnh. Dự cảm đến chính mình nếu là bị nhốt tại đây gian phòng bệnh. Không thương gân động cốt cũng đến thoát ở chỗ này một tầng ra. Hắn hoảng loạn nhấc chân muốn qua đi, liền thấy sắp bị khóa lại cửa phòng bỗng nhiên bị một đạo ngoại lực ngăn cản. Ngay sau đó truyền đến tiếu thụ thanh âm ni tiên sinh. Ngươi không có việc gì sao? Hạ Thừa đổ ở cửa, nhàn nhạt nói, không có việc gì, nói xong lại muốn đóng cửa. Tiếu thụ lại không cho hắn đóng cửa, đè thấp thanh âm nói, Hạ Tinh Hãn có rơi xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sở Hành Vân hai ba bước lẻn đến cửa, đem trụ ván cửa, xem cũng không dám xem Hạ Thừa liếc mắt một cái, vội vã nói câu, ta còn có việc nói xong, nghiêng thân mình cũng không khoan không hẹp kẹt cửa tễ đi ra ngoài. Nếu hắn lại béo một chút liền ra không được. Một đường chạy chậm ra bệnh viện, lòng còn sợ hãi trở lại trên xe, lau một phen cổ, lại là một tay hãn. Hắn ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay mồ hôi. Bỗng nhiên, trên mặt mạo hồng, chửi nhỏ một tiếng, thao, đem xe cảnh sát khai lên đường. Hắn tư duy hỗn độn, thất thần, suýt nữa cùng một chiếc Toyota theo đuôi. Khẩn cấp phanh lại khiến cho sau xe bất mãn. Mặt sau xe chủ dò ra đầu hướng về phía trước mắng. Như thế nào lái xe? Tìm chết sao? Sở Hành Vân từ kính chiếu hậu sau này nhìn lướt qua. Căng chặt khóe môi chưa nói cái gì. Nâng lên cánh tay hướng xe đỉnh thả một tràn cảnh đen. Coi cảnh sát nháy mắt đại tác phẩm ni coi cảnh sát thanh vừa lúc đem hắn lực chú ý phân tán. Không ít, bỗng nhiên nhớ tới tiếu thụ giống như đề ra một câu Hạ Tinh Hãn. Vì thế cấp Cao Sa Nam bắt một chiếc điện thoại, Cao Sa Nam đầu tiên là cắt đứt, sau đó đã muộn một lát cho hắn bắt trở về. Xem ra là cố tình trốn tránh Trịnh Tây Hà, tìm được Hạ Tinh Hãn sao? Hắn hỏi, Cao Sa Nam nói, chúng ta truy tung đến địa chỉ Trần gia nhà cũ. Nhưng là tiểu kiều bọn họ không bắt được người, Sở Hành Vân đi theo phía trước dòng xe cộ kích động. Nhíu mày nói, không bắt được vẫn là không tìm được rồi. Nhưng là có người so chúng ta dành trước một bước, đem Hạ Tinh Hãn mang đi tác giả có lời muốn nói. Ngốc các cô nương, thời cơ còn chưa tới. Này đơn nguyên kết thúc, hai người khẳng định sẽ có cái kết quả. Đừng nóng vội, thực nhanh, hết chương.